Chương 8, thiếu nữ Tịt thần thánh thệ ước. Tịt là vĩ đại ạ dì ạn nhân một thành viên, hôm nay gần hoàn thành lễ thành nhân 16 tuổi thiếu nữ. Làm trăm dặm trong vòng lớn nhất ạ dì ạn nhân bộ rơi tộc trưởng nữ nhi, Tịt từ nhỏ đã quá phi thường tự do mà vui sướng sinh hoạt. Nàng có một đầu trưởng đến eo giữa sán lạn tóc vàng, màu trắng da thịt so với hoa tuyết còn muốn nóng ánh trong suốt, mỹ lệ trong mắt màu lam nhạt, thoạt nhìn dường như xả phải một dạng rực rỡ lóa mắt. Cao quý xuất thân cùng tuyệt mỹ bề ngoài, khiến cho nàng toàn thân từng cái bộ vị đều tản ra cao quý cùng ngạo mạn khí chất. Nhất là cái kia dùng bạch hùng làm bằng da thành trường bảo, để cho nàng thoạt nhìn có vẻ càng thêm khả ái. Thế nhưng, đang ở thị nữ cùng đi, ra ngoài thu thập hoa tươi, để ăn mừng chính mình người lớn mà biên chế một cái xinh đẹp có dấu lạ Tịt thả lại bộ lạc thời điểm, ở vài dặm bên ngoài địa phương, nàng liền thấy chính mình bộ lạc phương hướng, đang ở giấy lên lửa lớn rừng rực. Hỏa diễm thiêu đốt mang theo khói đen, hầu như che ở bầu trời. Không phải quần quần khói đặc phía dưới, đã nhìn không thấy bộ lạc kiến trúc đường nét, cao quý mà ngạo mạn tộc trưởng con gái Tịt, phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, hướng cùng với chính mình trong trí nhớ ra thật nhanh chạy tới. Sau lưng hai vị người đi theo hầu trung thành đuổi theo chủ nhân bước chân, đi theo thật sát. Thế nhưng, làm ba người trở lại bộ lạc thời điểm, nhà của các nàng vườn đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, cùng mất đi sinh mạng tộc nhân thi thể, đã từng không gì sánh được người quen. Trước khi ra cửa hướng Tịt cung kính hành lễ thủ vệ, hiền lành nhân cần thăm hỏi lão nãi nãi, nghịch ngợm phá phách tiểu lôi kẻ si, đều nằm trong vũng máu. Không có một còn sống sinh mệnh, trải qua địa phương, chỉ có vô số thi thể, cùng bị phá hư phòng ốc kiến trúc. Làm thực tế tàn khốc biến thành không đổi giai điệu, kẻ mềm yếu sẽ tan vỡ, nhưng là kiên cường người lại trở nên càng thêm thanh tỉnh mà cường đại. Tịt hiển nhiên là thuộc về người sau, vị này bình thường bị mọi người sủng ái tiểu thiên sứ, cao quý mà ngạo mạn công chúa A, ở quen trước mắt trốn tu la về sau, lập tức nhớ lại phụ mẫu của chính mình. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân phát sinh lo lắng tiếng la, Tịt nhỏ hơn thân thể như một con linh xảo liệp báo, nhanh chóng xuyên toa ở kiến trúc sụp đổ cùng trong vũng máu trong thi thể gian. Liền thân phía sau hai vị thu được chiến sĩ tư cách người đi theo hầu trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể đổi kịp. Thế nhưng, Tịt trước nay chưa có bạo phát, đổi lấy cũng là một hiện thực tàn khốc. Đây là đương nhiên, toàn bộ lạc đều biến thành cái dạng này, khắp nơi đều là thiêu đốt hỏa diễm, không có khả năng có người còn sống. Không phải, có một vật còn sống, đó chính là chế tạo chàng thai nạn này hung thủ. Chuyển kiếp hơn nửa bộ lạc, đạt được trong khu nhà lòng Tịt. Liếc mắt liền thấy được ở trong bộ lạc kiến trúc, tộc trưởng cái kia dùng đá tảng xây thành trong phòng lớn, một con dài dương giác mi nhờ sư tư quái vật đang ngồi xổm bị nóc nhà bị xốc lên trong nhà đá, gặm nhắm cái gì. Đường kia ở bên ngoài nửa đoạn thân thể, giống như đã từng quen biết. Tựa hồ là nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, so với nhà đá còn cao lớn hơn quái vật xoay người, màu xám cho nhạt thú mắt tản ra một cổ cường đại cảm giác áp bách, vô tình mà lạnh khốc. Nhìn chăm chú vào chủ động lao tới được Tịt. Đang nhìn tinh tường quái vật trong miệng cái kia nửa đoạn thân thể trong nháy mắt, Tịt tâm trí vang lên một đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào trên người nàng, khiến cho nàng triệt để ngây dại. Nàng đại trừng mắt con mắt, nước mắt trong suốt dường như nước suối một dạng từ khỏe mắt của nàng lăn xuống, ngoạ ngoệ môi phát ra tuyệt vọng gào thét. Phụ thân đại nhân sẽ không sai, đó cùng trên người nàng giống nhau như lúc tuyết bạch hùng ra trường bào. Còn có động ở bên hông giã thu hàm răng hạng liền, là chỉ có bộ lạc tộc trưởng mới có thể có thần thánh vật. Đang bị quái vật cắn nuốt người, là phụ thân của nàng, nàng kính yêu nhất phụ thân. Không phải nhưng là, cho dù Tịt như thế nào cự tuyệt trước mắt hiện thế, có thể trách vật cũng không biết nghe nàng. Ở Tịt trước mặt, quái vật thật nhanh đưa nàng phụ thân nửa đoạn thân thể một ngụm nuốt vào, sau đó, xoay người lại từ trong nhà đá xuất ra một cái dưới bên thân thể bị phách mở đàn bà thân thể. Một bả ném vào trong miệng. Đó là mẫu thân của Tịt quái vật, bung ra mẫu thân của ta để nén tình cảm khi nhìn đến ngay cả mẫu thân cũng bị quái vật ăn tươi sau đó, rốt cuộc triệt để bạo phát. Dường như cuồng hóa chiến sĩ, Tịt móc ra phụ thân vì hôm nay lễ thành nhân mà trước giờ đưa cho hàm răng của mình dao găm, mang theo trong suốt nước mắt sông về quái vật to lớn. Cái kia kiểu tiểu dáng người cùng quái vật ngũ thức cao thân thể so với, là như vậy nhỏ bé và yếu ớt nhỏ bé. Thế nhưng, lý trí đã hỏng mất Tịt hoàn toàn không có để ý song phương thực lực chênh lệch, dường như dập lửa phi nga. Chỉ một lúc, quái vật theo tay vung lên, so với gấu còn to lớn hơn móng vuốt sắc bén một bả vô vào Tịt đưa ngang trước người trên chùy thủ. Dao găm lên tiếng trả lời mà đứt, Tịt nhỏ hơn thân thể cũng giống như bị một khối đá lớn hung hăng đập trúng, hướng phía sông tới phương hướng bay trở về, lực lượng khổng lồ làm nàng trực tiếp phá vỡ phía sau mộc lan, ngã vào đang cháy trong phòng. Hỏa diễm đốt Tịt trên người tuyết gấu áo choàng, nhưng là Tịt hoàn toàn không cảm giác bị cháy thống khổ. Chỉ là dùng cừu hận con mắt hung hăng trừng mắt xa xa đang hướng cùng với chính mình đi tới quái vật. Tiểu quỷ, lại có dũng khí phản kháng ta hung ác cuồng sư đại nhân, không sai, xem ra ngươi nên chính là trong truyền thuyết sở hữu vương chọn chi tư nhân loại sở hữu vô cùng to lớn tồn tại lực, thậm chí ngay cả vương đều muốn nhịn không được dòm ngó vĩ đại người, ta chính là quá may mắn ha ha ha ha. Quái vật khủng bố cửa vào nhân ngôn, nói mạc danh kỳ diệu thoại ngữ. Cuối cùng phát ra hưng phấn tiếng cười. Hắn một cước đá bay đạo kia kiên cố mộc lan, bàn tay khổng lồ không nhìn thiêu đốt hỏa diễm, đem phòng ốc xé mở một cái cho hắn tiến vào thông đạo, đi tới Tịt trước mặt. Đang ở hắn đưa tay hướng phía Tịt nắm tới thời điểm, từ phía sau đột nhiên truyền đến hai tiếng hô hoán. Công chúa A là bảo vệ Tịt hai vị sở hữu chiến sĩ thân phận người đi theo hầu, cầm trong tay sắc bén trường mâu hai vị nữ tính, đồng thời xuất hiện tại Tịt trước mặt. Đem trường mâu hướng phía quái vật hung hăng ném ra ngoài. Đáng tiếc, quái vật trước mắt căn bản là không phải là các nàng bình thường săn thú dã thú, mà là vượt quá tưởng tượng tồn tại. Đủ để đâm thủng nham thạch trường mâu hung hăng đâm vào quái vật bàn tay, chẳng những không có đâm thủng đối phương da thịt, còn bị phản chấn lực lượng cho làm vỡ nát. Chỉ một lúc, quái vật bàn tay vỗ, đem hai vị hộ chủ là từ bắt lại, cùng phía trước đối đãi Tịt cha mẹ của giống nhau, hướng phía Trương Khai miệng đi vào. Nhìn cuối cùng hai vị tộc nhân cũng bị quái vật tan tươi, Tịt tâm lý phần kia kiên trì rốt cuộc hỏng mất. Không phải không phải không muốn không được a chảy máu thân thể phát ra đốt cháy mùi, Tịt thân thể kịch liệt run rẩy, gãy xương tay trái bị liệt hỏa đốt, phát ra suy suy tiếng vang. Từ phía sau giấy lên hỏa diễm, đã lan tràn đến nàng ấy đầu đã bị bụi dơ tóc vàng bên trên. Thế nhưng, mặc dù như thế, nàng phảng phất không có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn tựa như. Phát sinh điên cuồng thét chói tai. Nàng không thể nào tiếp thu được trước mắt phát sinh hiện thực, nàng tuyệt đối không thừa nhận. Tịt thân thể bắt đầu dãy rủa, không ngừng từ dưới đất bò dậy, lại ngã sấp xuống phía dưới, nàng muốn đi cứu mình phụ mẫu, cứu cái kia hai cái người đi theo hầu. Đúng chỉ cần giết chết cái quái vật này, bổ ra bụng của hắn, có thể cứu ra phụ mẫu của chính mình, cứu ra tộc nhân. Còn muốn phản kháng sao? Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết sở hữu khổng lồ tồn tại nhân loại. Ngoan ngoãn biến thành thức ăn của ta đi. Lúc này đây, quái vật không tiếp tục động thủ, không kịp chờ đợi hắn, mở ra dữ tợn miệng khổng lồ, bay thẳng đến Tịt chỗ cắn tới. Nhìn quái vật tấm kia to lớn miệng to như chậu máu, Tịt trong mắt ngược lại lộ ra ánh sáng hy vọng, nàng nỗ lực di động tới không có gãy xương, chỉ là hơi có chút chảy ra tay phải, nắm chặt nắm tay, móng tay xuyên thấu bàn tay ra thịt. Cho tới giờ khắc này, nàng vẫn không có tuyệt vọng, nàng cần quả đấm của mình. Đập nát trước mắt quái vật khoang miệng. Đập nát che ở trước mắt ăn thịt người quái vật thống khổ dãy rủa, muốn đứng lên. Nhưng không có đầy đủ khí lực, không có khí lực vung đầu nắm đấm, không có khí lực công kích quái vật, không có khí lực xé mở quái vật miệng. Không có khí lực mở ra con đường đi tới đứng lên như vậy khát vọng ta muốn lực lượng như vậy khát vọng ta muốn. Đi tới, lực lượng đúng lúc này, một thanh âm từ Tịt đáy lòng vang lên. Ngươi khát cầu sao? Kiêu ngạo thiếu nữ hoàn toàn là đột nhiên thanh âm, mang theo ngâm tụng một dạng giọng nói. Khát cầu sao đánh vỡ trước mắt tất cả ngăn trở lực lượng đó là một cái nho nhã trung niên nhân thanh âm. Khao khát nói, liền lập thể đi vậy không có thể tư nghị thanh âm, cũng không đoan ở chập trần thiêu đốt, cũng không phải là cái này bên trong một cái địa phương truyền đến. Cảm thụ được thanh âm kia hướng bốn phía mở rộng, chẳng biết lúc nào thân thể khí lực đã dùng hết. Bắt đầu hướng sau lưng hỏa diễm ngã xuống. Ý thức tuy là càng ngày càng mông lung, nhưng phạm vi nhìn lại dị dạng rõ ràng, vẫn nhìn chăm chú vào phía trên bầu trời, cùng với che ở quái vật trước mắt. Tịt tâm đột nhiên bình tĩnh trước đó chưa từng có, nàng hướng vậy không biết từ nơi nào chuyển tới thanh âm hỏi lập thệ, muốn lập cái gì thề lập được theo ta cùng nhau đi tới lời thề tại sao phải chứng kiến vật như vậy. Nghe thế dạng thanh âm đâu lập được đả đảo trước mắt ngươi địch nhân lời thề hiện tại chính mình con mắt. Đích thật là thấy được quái vật cùng thiêu đốt hỏa diễm, còn có che khuất bầu trời khói đặc, bên tai truyền đến thân thể đang bị thiêu đốt, cùng với phòng ốc sụp đổ thanh. Âm. Lập được về sau cũng muốn tiếp tục chiến đấu lời thề, nhưng là đồng thời, lại thấy được cái kia chập chờn thiêu đốt như mộng ảo thế giới, thanh âm cũng nghe được phi thường tinh tưởng. Lập thệ, sẽ như thế nào có thể tùy tâm sở dục đi trước ngươi muốn đạt tới bất kỳ một cái nào địa phương, thu được đem địch nhân tiêu diệt lực lượng, sau đó từ mọi người trong trí nhớ tiêu thất, mất đi tất cả ràng buộc, quá khứ, hiện tại, tương lai trở thành phi nhân loại. Làm sao, như vậy muốn đi tới nguyện vọng, hoặc là chiến đấu ý đồ, chỉ có những thứ này, mới có thể thay lập thể cha và mẹ đều ở đây trước mắt của mình, bị quái vật cắn ướt. Bộ lạc cũng bị hỏa diễm đốt rủi. Hết thể quen thuộc tộc nhân, cũng đã mất. Hiện tại chính mình đồ còn dư lại, cũng chỉ có đang cháy thân thể, cùng với cắn về phía chính mình cự đại quái vật. Rõ ràng chỉ có những thứ này, thế nhưng chính là bởi vì chỉ có những thứ này tuyển trạch đi, muốn lập thể đây. Vẫn là phát thông ngực, trái tim đang nhảy nhót, thực lực mạnh mẽ nhảy lên, đó là còn sống chứng minh. Vẫn là buông tha cho chứ phát thông không chỉ là trong lòng nghĩ, thậm chí còn kêu lên. Thế nhưng cùng lúc đó, nóng bỏng hỏa diễm đốt tới đầu. Đó cũng không phải quan niệm ở trên đồ đạc, làm tàn khốc thật cảm tử vong, đang từ da thịt tiến nhập trong cơ thể. Tích liều mạng dùng rằng, vừa dây rua, một bên tại nội tâm hô hoán. Ta không được thể ước thành lập cầu thả cầu vụt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.